Trẫm vốn là nữ, quyển 6 chương 39, hỏi tình vấn tâm, đại tu. Gocchuyenaudio.com, cưỡi ở tuyết thú trên người, bọc ôn nhuyễn áo choàng, đón noãn dương nhu phong, ở mờ mịt cánh đồng tuyết thượng chạy như bay, hướng tới chỗ cao tuyết phong trèo lên, sở đến chỗ tuyết mặt bay tán loạn, bạn tuyết thú vui xèo xèo thanh, giống nhau thân ở một cái xa xưa lại tinh thuần mộng đúng vậy, mấy ngày nay giống như là làm một cái mộng, rét lạnh, đói khát, đau xót, thê lương lại đến sau lại do dự, dãy dụa chung sống, hết thảy đều trôi qua, không có đợi cho năm sau mùa xuân, liền ứng kinh đi ra khốn cảnh, trở về nhân thế. Lờ đãng quay đầu, nhưng thấy tĩnh lặng cánh đồng tuyết bị xa xa phao ở sau người, tính cả này bàng hoàng tâm tư càng ngày càng xa, rốt cục biến mất ở phía chân trời. Nhưng mà thật sự đều trôi qua sao? Dọc theo đường đi, đối với sau lưng không xa phóng tới được kia nói ôn nhu mà lâu dài ánh mắt, không phải không có cảm giác, lại chỉ có thể làm như không thấy, tuyết trong cốc thượng có thể cùng bình ở chung, nhưng là sau khi thoát hiểm, lẫn nhau thân phận địa vị tín ngưỡng lý niệm lại lần nữa trở về, rất nhiều chuyện ngay từ đầu cũng đã nhất định, không thể điều hòa, không thể thay đổi. Hắn, chung quy là họ Tiêu. Lại thất thần, suy nghĩ cái gì? Ân, màu quang cúi ngưng, hồn du rất hư thế cho nên lôi mục ca ở bên ngay cả vấn an vài tiếng, nàng mới phản ứng lại đây. Của hắn ánh mắt sáng ngời hữu thần, trên mặt tràn đầy sung sướng an tâm tươi cười, đối với của nàng trở về, hắn lựa chọn không hỏi quá trình, chỉ để ý kết quả, mà của hắn lo lắng dày vò cũng là chút không đề cập tới, nàng xem hắn, trong lòng vi quý chậm rãi xả ra cái mỉm cười đến. Không có gì, ta chỉ là ở thưởng kia Đa Kiệt nói đại tế sư ngày mai muốn gặp chúng ta, đến lúc đó lại không biết hội như thế nào. Lôi mục ca cười cười, đại trưởng phúc ở nàng mơ u bàn tay thượng nhẹ nhàng nhấn một cái. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chính là có một chút, sau này nếu không có thể bỏ xuống ta, một mình một người đi mạo hiểm. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, xem như lừa dối đi qua, quay đầu nhìn bốn phía cảnh trí. Kia Đa Kiệt dẫn theo tuyết thú tìm bọn họ trở về cũng không có làm cho bọn họ lại hồi điêu phòng, mà là đưa chân núi vài tòa nhanh lần lượt đại lều trại tiền, hồng trướng hoàng đình, ở chung quanh một vòng thấp bé xám trắng lều trại giữa có vẻ càng khí phái, tiến trướng vừa thấy, bên trong bài trí vật cái gì cần có đều có, còn chuyên môn cách ra thay quần áo gian, cũng có sạch sẽ quần áo cùng đại dũng nước ấm đã dùng, không cần phải nói, hẳn là này ma nạp trong tộc vô cùng tốt đãi ngộ, cùng lúc trước ở điêu trong phòng đầu trầm cỏ khô tay chân bị trói tình cảnh quả thực là cách biệt một trời. Một tháng không thấy, này thái độ đến đây cái 180 độ chuyển biến, nàng không ở thời điểm, này trong tộc rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đem chính mình tẩy nhẹ nhàng khoan khoái thư sướng, thay giày da thú y bào, lại mỹ mỹ ăn thượng một chút sữa đặc thịt nướng thêm tiểu mễ bánh dày, Tần Kinh Vũ mới có cơ hội đến hỏi vấn đề này. Lôi mục ca trả lời rất đơn giản, ngày ấy nàng bị Đa Kiệt lấy Lý Nhất Thuyền độc thương áp chế làm cho rớt xuống vách núi đen, Tiêu Diễm cũng mặc danh kỳ diệu đi theo nhảy xuống, một cái trò đùa dai bị mất hai điều nhân danh, vẫn là đại tế sư chiếu sáng muốn tiếp đãi khách nhân, dù là kia Đa Kiệt còn nhỏ gan lớn, cũng là cấp sợ tới mức không nhẹ còn kinh động tộc trưởng Ba Tang. Gocchuyenaudio.com cũng may nàng trụy nhai là lúc ngự kiếm hộ thân, hôm nay tế tử quang hiện ra, rồng ngâm thanh động, lôi mục ca ở điêu trong phòng mắt thấy nghe thấy, chính là lo lắng của nàng đi về phía, nhưng không úy kỵ thương vong việc kinh hắn lần nữa giải thích cùng cam đoan, Ba Tăng bán tín bán nghi tối nhưng vẫn còn trước đó chưa từng có triệu tập to lớn tuyết thú đi trước tìm kiếm, Đa Kiệt ở áy náy rất nhiều làm cho người ta cấp Lý Nhất Thuyền đưa tới cái bình nhỏ, trong bình đúng là kia kim mao con chó nhỏ nước mắt. Kia mấy chỉ to lớn tuyết thú chính là đồng loại bên trong trưởng bối, chân dài thủ dài, hành tẩu như bay, chính là ở đỉnh băng tuyết sơn, vách núi đen tuyệt bích rong ruổi cũng là như dẫm trên đất bằng, nguyên tưởng nhiều lắm một ngày liền tìm người trở về, không nghĩ tới chúng người tới kia nhai để mới phát hiện đúng là một cái dòng nước chảy xiết băng hà, nhân theo chỗ cao hạ xuống, thẳng nhập giữa sông, lại không biết bị hướng tới nơi nào. Rơi vào đường cùng, đành phải dọc theo con sông chậm rãi tìm kiếm, này phiến ba ngạn đại tuyết sơn trung sơn lĩnh khe sâu đa bất thắng sổ, trên đường lại gặp gỡ chút thật to nho nhỏ tuyết lở, ở mờ mịt tuyết lý xuyên qua tìm tòi, trải qua không ít gian nguy, đến sau lại Lý Nhất Thuyền thương thế khỏi hẳn, nhân của hắn đại phu thân phận, liền đưa hắn mang theo đang tìm kiếm, ở nàng trụy nhai một cái tháng sau, rốt cục tìm được nàng cư trú cánh đồng tuyết. Đúng rồi, kia thần tộc huyết tế sau lại như thế nào? Tần Kinh Vũ ngẫm lại hỏi, nàng gặp Lôi Lý Nhị Nhân biểu tình không khác, trở về lại xa xa thoáng nhìn Hiên Viên Thanh Vi, biết nàng nhân không có việc gì ám nhẹ nhàng thở ra, lại càng thêm quan tâm việc này thái phát triển. Cái kia vương mẫu cùng mai đóa, vẫn không tìm được kia tộc trưởng Ba Tang dẫn người cơ hồ đem toàn bộ bình nguyên đều bay qua đến đây, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, Ba Tang phòng chừng hai người là đã muốn thừa dịp loạn chạy đi, gian ngoài gần đây gió lốc không ngừng, phái ra đuổi theo nhân thủ đều đã trở lại, đều nói phong tuyết đại không mở ra được mắt căn bản không thể đi trước các nàng hai cái nữ hài tử cũng không có thay đi bộ xúc vật hơn phân nửa là cho tuyết mai. Lôi Mục Ca than nhẹ một tiếng, lại nói. Nhân tế thiếu một gã, huyết tế tự nhiên không có cách nào khác tiến hành, tộc nhân đều là thấp thỏm lo âu, sợ thiên thần giáng tội xuống dưới, sau lại đại tế sư xuất quan, cùng ba tang đóng cửa lại đứng lên một phen mật đàm, cư nhiên không vội không nóng này, bình thản ung dung, hướng toàn tộc tuyên bố có an bài khác, không biết đánh là cái gì chủ ý. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, nghĩ cái kia còn tuổi nhỏ liền tâm cơ thâm trầm vương mẫu, thực tại không có gì hay cảm, tuy rằng chính mình là cam tâm tình nguyện tương kế tựu kế mắc mưu, nhưng bị nàng lừa một lần lại một lần, trong lòng luôn không thoải mái. Như vậy tiểu cứ như vậy ẩn nhẫn phúc hắc trường thành còn không biết hội như thế nào tai họa nhân. Nghĩ lại lại muốn, nếu bên ngoài đúng là bạo phong tuyết, so sánh với Hiên Viên Ngao viện quân cũng không có cách nào khác đi vào sơn đến, bọn họ tổng cộng không đến 10 người, thế đan lực bạc lại là ở người khác bàn, còn phải rất ngẫm lại, như thế nào đem thân là nhân tế Hiên Viên Thanh Vi mang về Đông Dương đi. Góc truyện audio.com Cũng may Lý Nhất Thuyền kịch độc đã giải, đang tìm nhân phương diện kia tộc trưởng phụ tử cũng biểu hiện ra thật lớn thành ý, mắt thấy hết thảy đều ở hướng hảo phương hướng phát triển, có thể nói đường khúc chiết nhưng tiền đồ quang minh, viên mãn kết thúc thoạt nhìn cũng không rất khó khăn. Hai người thương lượng một trận, lại nói chuyện phiếm vài câu đừng sau tình cảnh, nói xong, chợt nghe Lôi Mục Ca dài thanh thở dài, hữu lực cánh tay thân lại đây, đem nàng ôm vào lòng, của hắn cằm để ở của nàng gáy oa chỗ cúi đầu nỉ non. Vũ Nhi, ngươi không biết ta có nhiều lo lắng, nếu tìm không thấy ngươi ta thật không hiểu nên làm cái gì bây giờ. Ta biết đến, Tần Kinh Vũ vỗ vỗ vai hắn, khó được hắn khắp nơi cường thế, nhưng cũng có như vậy yếu thế thời điểm, cũng là chính mình thân phận đặc thù, nếu vẫn không trở lại, này ở lại bình nguyên thượng liên can nhân chờ lại đem như thế nào? Thân ở Thiên Kinh Hoàng cung người nhà lại đem như thế nào? Mất đi nàng khi đó còn ám ảo tưởng, nếu cốc khẩu đại tuyết suốt ngày không hóa, liền đãi tại kia sơn động bên trong, cũng không thường không thể. Trung quy cũng chỉ có thể là muốn tưởng mà thôi. Chợt thấy trên trán ấm áp cũng là Lôi Mục Ca lót hạ nàng tấn biên toái phát một cái ôn ẩm ướt hôn rơi xuống. Tần Kinh Vũ tâm đầu run lên, chợt nghiêng đầu, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, sẵn giọng. Ngươi làm cái gì đâu, bên ngoài nơi nơi đều là nhân tốt xấu chú ý hạ thân phân. Không sợ, không ta mệnh lệnh, ai cũng không dám tiến vào. Lôi Mục Ca cười ở trên mặt nàng lại hôn mấy khẩu, thế này mới buông ra chút, lui ra phía sau nửa bước tinh tế đoan trang. Khí sắc cũng không tệ lắm, không ốm, xem ra không như thế nào chịu khổ, không bị nhân khi dễ. Đó là đương nhiên, hướng đến chỉ có ta khi dễ nhân, ai còn dám khi dễ ta. Chấm, Tần Kinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, trong đầu lại không khỏi hiện ra một khắc trương tái nhợt tiểu tụy khuôn mặt tuấn tú tại kia tuyết trong cốc vượt qua một cái tháng sau, nàng không ốm, hắn nhưng thật ra hao gầy rất nhiều, đặc biệt cuối cùng kia mấy ngày, thời tiết rét lạnh, hắn chẳng phân biệt được ngày đêm hoa tại kia đôi điểu vũ giữa, ngón tay không được động tác, nàng ăn ngon ngủ ngon, vô tâm để ý tới, lại nguyên lai, hắn là ở đồ thủ bện chống lạnh áo choàng. Kia áo choàng, là biên cấp chính hắn, vẫn là... cấp của nàng, trong lòng ẩn ẩn biết đáp án, nàng cũng không dám suy nghĩ sâu xa, liền ngay cả suy nghĩ một chút đều cảm thấy phiền chán. Sao lại thế này, luôn không chuyên tâm, Lôi Mục Ca ban chính của nàng mặt cười đến trong sáng, nhu hòa mâu quang lóng lánh, lại ở nàng nhìn không thấy địa phương, như vậy hơi hơi buồn bã. Nào có ta chỉ là có chút mệt dã rời, nàng hoàn hồn, biện giải còn hợp với tình hình ngáp một cái, có chút đuổi nhân ý thứ hàm xúc. Lôi Mục Ca đi qua hướng chướng ngoại nhìn, cười nói. Thật sự là quá mau, ta thấy mới đợi một hồi, không nghĩ thiên liền đen. Nếu mệt nhọc ngươi liền ngủ đi, ta chờ ngươi đang ngủ bước đi. Trướng liêm rớt ra, có gió thổi phất tiến vào. Tuyết sơn thượng thổi tới gió đêm, đến bình nguyên thượng đã muốn không biết là rét lạnh, chỉ là có chút cảm giác mát, mọi người vâng chịu mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức truyền thống, đến lúc này, chung quanh đều tĩnh lặng lại, bản gió thổi thảo thấp côn trùng kêu vang tiếng vang, còn có phụ cận lều trại rất nhỏ nhàn thoại, yên tĩnh mà ấm áp. Góc truyện audio.com Nhìn hắn trong ánh mắt sùng nịch cùng kỳ ký, nàng bỗng nhiên có ti xấu hổ, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, như vậy thời khắc như vậy không khí, vốn nên tình chàng ý thiếp, nàng lại muốn ba ba đuổi nhân đi, thật sự không thể nào nói nổi. Kỳ thật cũng không phải thực khốn, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Nàng đề nghị nói, rất tốt, Lôi Mục Ca bên môi giơ lên ý cười, đáp ứng rõ ràng, cùng nàng sóng vai đi ra lều chạy, không thứ mấy bước hắn lại dừng lại cước bộ chiết quay trở lại, đem kia kiện sói xám mau lý áo choàng mang đi ra tự tay cấp nàng quả ở trên người ôn nhu nói. Ngày ấy ta trong lúc vô ý nghe nói tốt địa phương, đoán rằng ngươi nhất định sẽ thích, đêm nay vừa vặn có rảnh, đi ta mang ngươi đi nhìn một cái. Xa sao, không xa, liền ở phía trước tiểu trên sườn núi. Mới ra lều trại, chỉ thấy nhất đạo nhân ảnh nghênh diện mà đến, quả thật Lý Nhất Thuyền, gần nhất chính là đầy mặt ủy khuất, lớn tiếng ồn ào. Ta nói lôi a, của người nói cũng nhiều lắm chút đi, theo ban ngày nói đến buổi tối, ta chờ điện hạ đi ra chờ chân đều toan, này lôi bà danh hiệu thật sự là hoàn toàn xứng đáng. Lôi mục ca cười chửi hắn một quyền, là ai trước đó vài ngày cảm động đến rơi nước mắt, lôi kéo tay của ta lời thề son sắt nói muốn làm tốt huynh đệ, nhanh như vậy liền qua sông đoạn cầu, bố trí của ta không phải đến đây. Lý Nhất Thuyền nào dám sinh sôi thừa nhận, chạy nhanh né tránh, không ngừng kêu lên. Ta cũng không phải là đến quấy rối, ta là vội tới ngươi nói tốt. Lôi mục ca dừng lại, nghi hoặc liếc nhìn hắn một cái. Cái gì lời hay, giữ bí mật, giữ bí mật. Lý Nhất Thuyền vừa nói vừa là phụ giúp Tần Kinh Vũ hướng lều chạy lý đi. Điện hạ ta trước mượn một hồi, rất nhanh liền trả lại cho ngươi, ngươi liền ở bên ngoài thủ, là cái đàn ông cũng đừng đến nghe lén. Lôi mục ca nghe được ách nhiên thất tiếu. Hảo tiểu tử, dùng lời này đến đổ ta. Tiến lều chạy, Lý Nhất Thuyền thay một bộ đứng đắn thần sắc hướng nàng thật sâu vái chào. Tạ điện hạ ân cứu mạng. Tần Kinh Vũ còn chưa bao giờ gặp qua hắn đối chính mình như thế cung kính chu đáo, làm đủ lễ nghi chỉ nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Nhất Thuyền, ngươi ăn sai dược, Lý Nhất Thuyền đi hoàn lễ tự cố tự nói. Ngày đó kia Đa Kiệt trở về nói, điện hạ vì giúp ta thảo muốn giải dược theo kia vách núi đen thượng trượt chân rớt xuống. Mấy ngày nay ta luôn luôn tại tưởng ta Lý Nhất Thuyền gì đức gì có thể, nhưng lại làm cho điện hạ không để ý sinh tử, như thế tướng đãi. Này còn dùng nói, vì bằng hữu hai lạc sát đao, vượt lửa quá sông, ở sở không? Tần Kinh Vũ bị hắn gắt gao nhìn chằm chằm, càng nói càng là chột dạ, nha nha cười nói. Cái kia, ta không phải hữu thần kiếm hộ thân sao, cao tới đâu vách núi đen cũng không nói chơi. Lý Nhất Thuyền lặng lặng xem nàng, trong ánh mắt có kính, có yêu, có liên, có tiếc. Chứa nhiều phức tạp vẻ mặt ngừng chú một lát cuối cùng buồn bã cười khẽ. Điện hạ này nhảy dựng ta đời này như thế nào đều đáng giá, không oán không hối hận. Tần Kinh Vũ tươi cười lúng túng ngưng ở trên mặt tựa hồ hiểu được cái gì, chỉ thở dài. Nhất Thuyền ngươi đang nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu. Góc chuyện audio.com, cũng không phải chút không biết hắn ẩn ở lời nói ác độc vui cười sau tâm ý, nhưng của nàng hoa đào đã muốn cỏ dại lan tràn, đả thương người sâu, không tất yếu lại nhiều hắn một cái, phía sau, làm bộ như hồ đồ là có hiệu thả duy nhất biện pháp. Ha ha ha, Lý Nhất Thuyền trầm mặc một hồi, đột nhiên sang sảng cười to. Điện hạ như vậy đã bị ta dọa đến, ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới điện hạ như vậy nhát gan. Mạng nhỏ đều thiếu chút nữa không có tự nhiên nên nhát gan chút. Tần Kinh Vũ khinh thư khẩu khí, phụ họa hắn cười, chợt nghe hắn khinh gọi một tiếng. Điện hạ, ách, Tần Kinh Vũ đón nhận của hắn ánh mắt, lôi là ta tốt nhất huynh đệ, mà điện hạ là ta chú ý nhất. Chủ tử, ta chỉ phán các ngươi. Các ngươi, Lý Nhất Thuyền nói được thật chậm, có chút nói không được, bất đắc dĩ chung mang theo một tia nhận mệnh. Lôi đối điện hạ mối tình thắm thiết, điện hạ đừng cô phụ hắn, như thế ta cũng an tâm. Tần Kinh Vũ cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu. Ta sẽ không, khinh phiêu phiêu vài, lại giống như trọng du ngàn cân. Giữ lời nói, Lý Nhất Thuyền hiểu ý cười, lại liếc nhìn nàng một cái, như chút được gánh nặng bàn quay đầu liền hướng ra ngoài đi vừa kêu lôi mục ca tên. Ta nói chuyện nhưng là nói ngắn gọn, rõ ràng lưu loát, ngươi hảo hảo học có khuyết điểm phải thừa nhận, đại nam nhân đừng như vậy, gà mẹ. Biết lời nói ác độc nam, chướng liêm một hiên kia trương thần thái bay lên khuôn mặt tuấn tú dò xét tiến vào tốc độ mau bất khả tư nghị, lao kiên là lúc một tiếng thấp nam nhỏ không thể nghe thấy. Cảm tạ, Tần Kinh Vũ nghe vào trong tay, đột nhiên có loại thải tiến cạm bẫy cảm giác. Này hai người, sợ là chủ mưu đã lâu, sớm có hiệp nghị. Suy nghĩ một hồi Tần Kinh Vũ vỗ ót khẽ gọi. Ai, nhưng lại đã quên kiện đại sự. Ta trở về lâu như vậy không gặp Hiên Viên Thanh Vi lại đây xem ta. Chấm, này cả ngày đuổi theo chính mình chạy bám người công chúa, một tháng không thấy, chẳng lẽ đổi tính. Đây là chuyện tốt à, ngươi lung tung thao cái gì tâm, nói ngươi ngày thường quản nhàn sự cũng quá nhiều, đêm nay khó được thanh tĩnh, hảo hảo cố ta một hồi, biết không? Ánh lều chạy ngoại nhiều điểm ngọn đèn, của hắn mắt lượng nếu tinh thần, nàng còn có thể nói cái gì, nghĩ mới vừa rồi đáp ứng Lý Nhất Thuyền trong lời nói, chính là gật đầu. Lôi mục ca hưng chí bừng bừng, nhìn chung quanh không người, lôi kéo nàng một đường đi nhanh. Hai người vòng khai nhất đại phiến lều chạy, lại qua một cái rừng cây nhỏ, dọc theo sơn đạo chậm rãi hướng chỗ cao đi đến, đi rồi không bao lâu, đi lên một tòa nho nhỏ triền núi, kia trên sườn núi thập phần san bằng, dài quá tầng mềm cỏ xanh, cùng với đại phiến bụi cây, trong gió đêm đưa tới từng đợt mùi thơm. Chính là nơi này, lôi mục ca ở nàng bên tai thấp nói. Còn nhớ rõ năm ấy ở ngươi tẩm cung nóc nhà thượng, chúng ta uống rượu ngắm trăng, rất khoái hoạt, mà nay trễ, điều kiện hữu hạn, đã đem liền tọa hội. Minh Hoa Cung, uống rượu, ngắm trăng, Tần Kinh Vũ Thiên cúi đầu, coi như là có chuyện như vậy, nhưng lại nhớ không quá rõ ràng, đang định tinh tế hồi tưởng, bỗng nhiên cướp bộ một chút. Không đúng, này phụ cận trừ bỏ tiếng gió, còn có một tia tinh tế cúi đầu tiếng vang, này tiếng vang nàng cũng không xa lạ, thậm chí còn có thể nói là quen thuộc, mấy ngày nay mỗi ngày mỗi đêm đều nghe vào trong tai. Đó là, người kia tiếng hít thở, hắn cũng ở trong này, gocchuyenaudio.com. Nàng này nhất trần chờ, Lôi Mục Ca lập tức mắt lộ cảnh giác tiến lên từng bước đối với kia tùng đen nhánh bụi cây lớn tiếng quát. Là ai, bên kia cành lá khe hở chung, quang ảnh loang lổ thản nhiên sương mù chung, một đoàn bóng ma theo thượng khởi động đến, chậm rãi đứng lên, xoay người tiện đà nhẹ giọng thở dài, thản nhiên mỉm cười. Thật sự là, nhân sinh nơi nào không phân phùng, đúng là của nàng thiền ngoài miệng, lúc này tối không muốn nhìn thấy nhân, cố tình lại ở chỗ này gặp. Tần Kinh Vũ tâm để thở dài, trên mặt lại không có biểu lộ, thoáng nhìn Lôi Mục Ca cánh môi nhếch không nói được một lời, chỉ phải chính mình gật đầu tiếp đón. Nguyên lai là Tiêu Nhị Điện Hạ, ban đêm du lịch hảo nhã hứng. Tiêu Nhị Điện Hạ, Tiêu Diễm lặp lại này nhất xưng hô, màu sắc sâu thẳm tự giễu cười. Bất quá nửa ngày, lại đánh hồi nguyên hình, cũng không kỳ quái, nhân sinh vốn là hay thay đổi, có khi ra điểm sai lầm, đi điểm đường vòng, cũng chúc bình thường. Lôi Mục Ca bỗng nhiên mở miệng cao giọng môn nói. Nhưng mà ta bất thắng chính, hết thảy chung quy hội trở về bản tính, công đức viên mãn, điện hạ ngươi nói đâu. Tần Kinh Vũ ha ha vài tiếng cười đến có chút xấu hổ. Nhưng thấy hai gã đồng dạng xuất sắc nam tử nghênh diện mà đứng, ánh mắt giằng co, một cái ôn nhuận hiên tú, một cái dương cương tuấn lãng, vốn là một bức tuyệt mỹ hình ảnh, nàng cũng tưởng ôm thưởng thức tâm tính nhìn, nhưng trận này mặt kham kham tràn ngập mùi thuốc súng, giống nhau một chút tất nhiên, hết sức căng thẳng, hơn nữa này tranh phong tương đối lại làm cho người ta nghe được mơ hồ khó hiểu lời nói, cảm tình ở so với ai khác càng sâu áo. Ngươi cho là, đây là cuối cùng kết cục sao? Tiêu Diễm cười lạnh, không phải nghĩ đến, mà là sự thật. Lôi Mục Ca nói xong, đối với nàng nhẹ nhàng nâng thủ. Điện hạ, lại đây. Tần Kinh Vũ chính hơi hơi ngốc lăng, nghe thấy một tiếng gọi, bản năng hướng hắn đi đến. Cái gì, lại không chú ý xem, đối diện người nọ dù chưa ra tiếng, nhưng cũng là làm ra đồng dạng động tác. Lôi Mục Ca cũng không đáp lại, chờ nàng vài bước đến gần, bỗng nhiên dài cánh tay duỗi ra, đem nàng kéo vào trong lòng, hai gò má tướng tiếp, thần thái vô cùng thân thiết. Buông ra, ngại cho người nọ ở đây, Tần Kinh Vũ hạ giọng, để bảo toàn của hắn mặt mũi, ngón tay lặng yên dừng ở hắn bên hông, hung hăng nhất kháp, Lôi Mục Ca ăn đau, không chút nào không buông tay, tà nghễ đối diện cười đến dường như không có việc gì, như vậy tình cảnh dừng ở người bên ngoài dương trung, tuyệt đối là người yêu gian liếc mắt đưa tình xiếc. Tình không hạ cặp kia con ngươi đen như cổ tình bàn sâu thẳm, vươn thủ chậm rãi thu hồi, nắm chặt thành quyền, sắc mặt cũng trắng lại bạch. Tần Kinh Vũ vừa vặn quay đầu thoáng nhìn, xem ở trong mắt thoáng không đành lòng. Hảo tốt lắm, hắn liên tục nói vài cái hảo, khả cái vẻ mặt quả thật thảm đạm xám trắng giống như kia sau lưng tuyết sơn bàn, làm sao có cái gì hảo. Lôi Mục Ca liễm tươi cười, trầm giọng thở dài. Tiêu Diễm, ngươi đây là gieo gió gặt bão nhảy nhót tiểu sửu, không bằng tự động thỉnh đi. Tiêu Diễm lùi ra phía sau hai bước, nếu không xem nàng, chỉ đi trở về kia bụi cây tiền phương, tìm phía trước vị trí, lại nằm ngửa đi xuống, đối với kia đầy trời đầy sao thấp cười ra tiếng. Nơi này là ta trước đến trước, phải đi cũng nên là ngươi. gocchuyenaudio.com Kia lùm cây tiền phương bản sự nhất đại khối san bằng lược tà nham thạch vẫn có thể xem là một chỗ xem tinh ngắm trăng hảo nơi đi, lại cứ hắn chổng vó như vậy nhất nằm nhất chiếm, lại ưu tĩnh hoàn cảnh, lại tốt đẹp không khí cũng cấp phá hư sạch sẽ. Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy Lôi Mục Ca đã là thân hình cứng ngắc tức giận tiệm sinh, sinh sợ bọn họ lại khởi xung đột, vội vàng kéo hạ của hắn ống tay áo, ánh mắt khẩn thiết. Người đi phía trước chờ ta nói với hắn vài câu sẽ. Lôi Mục Ca có tí kinh ngạc, cùng hắn, có cái gì đâu có. Tần Kinh Vũ phụ giúp hắn, người cũng đừng quản, ta tự do đúng mực. Lôi Mục Ca mặt không chút thay đổi nhìn xem bên kia bụi cây, lại quay đầu trở về nhìn nàng, ánh mắt trở nên nhu hòa, điểm một chút đầu, bước nhanh tránh ra. Tần Kinh Vũ đứng thẳng một hồi, trong lòng ám ám thở dài một hơi, hướng kia nằm ngửa bóng người chậm rãi đi thong thả đi qua. Tiêu Diễm nghe được của nàng tiếng bước chân, cơ hồ là kinh nhảy dựng lên, mang theo thiên đại sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi, Tần Kinh Vũ nhìn thiên, bất đắc dĩ mở miệng, Tiêu Nhị Điện Hạ, kêu tên của ta Tiêu Diễm. Tiêu Diễm nhìn nàng chậm rãi lắc đầu động tác, không khỏi cười khổ. Rõ ràng tại kia thuyết bĩu môi là hào hào chúng ta hòa thuận ở chung, như vậy tự nhiên, như vậy hòa hợp, vì sao vừa ra tới nên cái gì đều thay đổi đâu. Không thay đổi, chính là một lần nữa trở lại quỹ đạo mà thôi. Tần Kinh Vũ đừng xem qua đi, thản nhiên nói. Tiêu Nhị điện hạ là cái người thông minh, làm đoạn tắc đoạn, như vậy buông tay đi. Một trận gió đến, thổi chúng thanh âm có chút đầu. Bỗng nhiên cổ tay căng thẳng, cũng là bị hắn chặt chẽ cô trụ. Nếu ta nói, không muốn buông tay đâu. Đủ, Tần Kinh Vũ vi dương lên thanh. Tuyết cốc là đi cuối cùng kia mấy ngày, chân của ngươi thương đã muốn tốt, hành tẩu như thường, lại giấu giếm trụ không nói. Ngươi nửa đêm lặng lẽ xuất động đi thăm dò xem đường nhỏ, ban ngày lại trang cùng không có việc gì nhân bình thường. Ngươi là căn bản không tính mang ta xuất cốc, ngươi ước gì vĩnh viễn tại kia trong cốc không được, ngươi có thừa nhận hay không? Ngươi, đều biết nói, Tiêu Diễm mâu quang toát ra, sắc mặt cũng thay đổi mấy biến. Thừa dịp hắn sửng sốt, Tần Kinh Vũ bỏ ra tay hắn, chạy trối chết bàn vội vàng xuống núi. Vụ dại gái cách Tiền Phương chờ bóng người lẳng lặng đứng lặng, nàng bôn đi qua, đệ thủ ở hắn bàn tay, nhìn nhau cười. Xuống núi trên đường, gió đêm phiêu phiêu miều miều, trong gió truyền đến thấp như nỉ non thanh âm, mấy không thể nghe thấy, cũng chỉ nàng như vậy vượt xa người thường nhĩ lực mới có thể ẩn ẩn được nghe. Nếu đã muốn biết, lại vì sao phải ngầm đồng ý của ta hành vi? Nếu khi ta là địch nhân, lại vì sao phải ngăn cản hắn cùng với ta động thủ, khẩu thị tâm phi, lừa mình dối người, điện hạ? Lại có thừa nhận hay không? Đề lời nói với người xa lạ, tìm một ngày thời gian đến phủ định, đến sửa chữa, chỉ có thể nói, sửa văn so với viết văn càng thống khổ. Có thân đã muốn biết ương thói quen, không tiêu đề chương và tiết, bình thường đều là sơ thảo, vô cùng có khả năng có cải biến, về sau sẽ không nhắc lại tình. Cấp mọi người mang đến không tiện, thật có lỗi, chỉ mong so với phía trước cảm giác nhiều. Khách chương.